bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 36, Đêm Kích Tỉnh 2. Góc Truyện audio.com. Hồi lâu sau, Hàn Phong rời chiếc cổ trắng nõn đã có những dấu hôn hồng hồng hiện ra. Anh ngẩng đầu, ánh mắt nóng như lửa nhìn Bảo Ngọc khiến cô bất giác đỏ bừng mặt. Cô vội đẩy anh ra xấu hổ biện lý do nói. Phong, người anh nhiều mồ hôi quá, hay là anh đi tắm rồi quay lại với em được không? Hàn Phong khẽ nhếch lên nụ cười nơi khóe miệng, anh biết rõ mèo nhỏ của anh đang có chút sợ hãi. Có ý trốn tránh, anh cũng không có ý định bắt ép cô, nhưng hiếm có dịp bảo bối có dũng khí như vậy. Nếu không mau chóng nuốt cô vào bụng để mèo nhỏ mà đổi ý, chỉ sợ phải đợi một thời gian dài nữa mới ăn được cô. Thấy anh im lặng không nói gì, Bảo Ngọc sợ anh không đáp ứng liền kéo góc áo anh giọng năn nỉ. Hàn Phong, đi tắm đi, em hứa em sẽ không bỏ trốn, sẽ ngồi đây đợi anh mà. Chưa kịp nói hết lời, anh đã cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô, làm miệng cô phát ra tiếng ngô. Ngay lúc đó, chiếc lõi anh khẽ luồn vào bên trong khám phá từng ngõ ngách. Đầu lõi như có ma thuật khiến Bảo Ngọc cảm thấy tê liệt. Ánh mắt dần mơ hồ, chỉ mặc cho lưỡi anh dây dưa. Ma sát, thỏa thích mút chiếc lõi thơm tho của cô. Nụ hôn kéo dài, âm thanh va chạm giữa hai chiếc lõi tạo nên tiếng. Chạc, chạc, Bảo Ngọc dường như cảm thấy hô hấp đứt nghẽn. Thần trí mơ màng, đầu óc choáng váng thì Hàn Phong mới nhẹ mút mạnh bờ môi mềm rồi buông ra. Nhìn đôi môi cô bị anh hôn đã có chút hơi sưng, khóe miệng còn dính một sợi chỉ bạc. Nước miếng, anh lại cúi xuống đưa đầu lõi ra liếm nhẹ đi rồi khẽ gặm cắn tai cô nói thì thầm. Ngọc Nhi, ngoan chờ anh tắm xong nhé. Nghe lời anh nói, Bảo Ngọc mới định thần lại nhìn bóng dáng anh tiêu sái bước vô nhà tắm. Cô nằm xuống vội lấy chăn trùm kín từ đầu tới chân, mặt cô đỏ như trái cà chua đã chín. Hàn Phong, anh càng ngày càng giống yêu nghiệt rồi. Bảo Ngọc lấy tay vuốt vuốt trái tim đang nhảy thình thịch rất nhanh trong ngực, miệng lầm bầm lào bào nói. Trong chốc lát, phòng tắm đã không còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào nữa. Theo thời gian trôi qua, tim càng lúc càng đập nhanh. Hai tay cô ôm lấy ngực cố đè nén con tim như muốn nhảy ra ngoài. Ha, ha, mèo nhỏ của anh em đang làm gì đấy? Đừng đè tay mạnh vậy, tim em sẽ không thở được đâu. Xem ra sức hút của anh rất có sức quyến rũ với Ngọc Nhi. Hà, Hàn Phong vừa nói vừa từ từ đi về phía cô. Ngắm nhìn anh, cô thật không ngờ trên đời này lại có người đẹp trai như vậy. Thân thể thon dài, dung nhan tuấn mỹ, bộ dạng mới tắm xong của anh rất là quyến rũ nha. Mặc áo choàng màu xanh dương đậm, mái tóc đen đã được lau khô chỉ còn vài sợi ươn ướt. Nhỏ xuống vòng ngực rắn chắc, cô lắc đầu than thầm, quả thật là một mỹ nam đầy hấp dẫn. Anh ngồi xuống bên giường mỉm cười nhìn cô giọng đầy mê hoặc. Đã để em chờ lâu rồi. Bảo bối, Bảo Ngọc mỉm cười đáp lại không lên tiếng, đầu hơi cúi xuống che giấu vẻ thẹn thùng. Khuôn mặt từ hồng hồng chuyển dần sang đỏ, nhìn thật đáng yêu. Hàn Phong nằm xuống giường lật người đè cô dưới thân. Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, đừng căng thẳng, chỉ cần nghĩ tới anh thôi. Nói rồi anh hôn môi cô, nụ hôn ngọt ngào, say đắm, tùy ý cọ sát lẫn nhau. Chiếm đoạt, buông đôi môi đã sưng đỏ của cô ra, anh khẽ di chuyển môi xuống cổ nhẹ nhàng liếm mút. Bàn tay cũng không rảnh rỗi kéo chiếc áo ngủ tuột xuống tay anh, khẽ lướt qua bộ ngực trắng nõn. Đầy đặn, cảm thấy không có vật cản trở, anh ngạc nhiên mang theo tia tức giận gầm nhẹ. Tiểu yêu tinh mê người, em thật đáng đánh, cư nhiên không mặc áo ngực, hừ, ngày mai sẽ hỏi cho rõ ràng, bây giờ phải trừng phạt em tội này mới được. Bàn tay xoa nắn vuốt ve bộ ngực sữa trổ mã rất đẹp. Nhất là hai điểm nhỏ bên trên thật hấp dẫn, khiến cho cơ thể anh trở nên căng cứng và đau đớn. Nhìn anh dịu dàng nói. Đối diện với đôi mắt của cô, một tay anh đặt lên ngực phải của cô khẽ vuốt điểm phấn hồng. Miệng ta tà mỉm cười vừa nhìn cô, vừa ngậm bên ngực trái vào trong miệng khẽ cắn. Mút, Bảo Ngọc chưa từng trải qua sự trêu đùa này. Cảm thấy một ngọn lửa nóng từ sâu trong cơ thể cô dâng trào khiến cô bất giác rên rỉ thành tiếng. khoái cảm mãnh liệt làm cả người cô cong lên nhưng không ngờ lại làm bộ ngực sữa càng vào sâu trong miệng Hàn Phong. Anh lần lượt trêu chọc khắp cơ thể cô, những dấu hôn đỏ rực vây kín người Bảo Ngọc. Khi anh chuẩn bị tiến vào, giọng đầy khống chế sự ham muốn nhẹ nói. Ngọc Nhi, sẽ hơi đau một chút, em cố chịu đựng một tí sẽ hết đau ngay thôi. Nói rồi anh chậm rãi tiến vào bên trong đâm xuyên qua màng chắn duy nhất của cô. Bảo Ngọc nhíu mày, mí mắt ươn ướt vài giọt nước mắt chảy ra, gương mặt lộ vẻ đau đớn, khẽ kêu thành tiếng. A, Hàn Phong, đau quá, anh hôn thật dịu dàng nên mặt cô để lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Cảm thấy cơ thể cô từ từ buông lỏng, anh liền cử động. Lúc đầu cô còn cảm giác đau đớn, dần dần chuyển thành những tiếng rên rỉ. Không khí trong phòng dần tăng cao trái ngược với không khí mát lạnh ngoài trời ban đêm. Quanh quẩn trong phòng là những tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông hòa quyện vào nhau khiến ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt. Một đêm kích tình, đêm mê người, edit, chương này khá dài đấy, mình cô làm mọi người thất vọng chứ. Viết sóc chương này tớ mất 2 lít máu, viết nhiều chỗ muốn phun máu. À, thật là sắc, cách chương.